Kinh văn: Các người con lúc đó rất vui mừng hớn hở, ngồi lên xe báo đó, vui chơi rất khoái lạc, rất tự tại vô ngại. Giảng giải: Chúng sinh nghe pháp đại thừa đắc được cảnh giới đại thừa, diệu pháp không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả, mà vui mừng hớn hở. Y chiếu theo pháp đại thừa tu hành thì sẽ thông đạt tất cả Phật pháp, như pháp bốn diệu đế, pháp lục độ, 12 nhân duyên, bốn vô lượng tâm, bốn vô ngại biện, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, đầy đủ các pháp. Lấy pháp làm món ăn tinh thần, rất tự tại vô ngại. Kinh văn: Phật bảo Xá Lợi Phất: Ta cũng lại như thế, chí tôn trong bậc thánh, là cha của thế gian. Tất cả các chúng sinh đều là con của ta, say đắm vui thế gian, chẳng có tâm trí huệ, ba cõi chẳng yên ổn, giống như là nhà lửa đầy dẫy sự thống khổ, thật là đáng sợ hãi. Thường có khổ sinh già, bệnh chết và sầu lo, các thứ lửa như thế cháy hừng hực chẳng tắt. Giảng giải: Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Ta cũng giống như ông trưởng giả, là bậc chí tôn trong hàng thánh, là cha của tất cả chúng sinh thế gian. Tất cả chúng sinh đều là con của ta, song chúng sinh đều chấp trước vào sự vui của thế gian, lấy khổ làm vui, mất đi trí huệ. Thật ra ba cõi không an như nhà lửa cháy, ba sự khổ, tám sự khổ, các thứ khổ đầy dẫy, rất dễ đọa lạc vào ba đường ác, cho nên rất là đáng sợ. Trẻ con mới sinh ra thì khóc oa oa, trẻ con vừa chào đời như rùa sống lột mai, khi chết đi thì như bò sống lột da. Về già thì tất cả cơ năng trong thân thể đều suy yếu, đến khi chết thì bác sĩ cũng bó tay. Khổ sinh già bệnh chết, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thành, các thứ khổ thiêu đốt. Nghiệp lực của chúng sinh ngày càng sâu nặng, cho nên lửa càng cháy mạnh, chẳng ngừng nghỉ. Kinh văn: Như Lai đã lìa khỏi ngôi nhà lửa ba cõi, ở chỗ yên vắng vẻ, nơi núi rừng hoang dã. Hiện nay ba cõi này đều là của ta cả, chúng sinh ở trong đó thấy đều là con ta. Mà nay chơi chỗ này rất nhiều các hoạn nạn, chỉ có một mình ta có thể cứu hộ được. Giảng giải: Phật đã lìa khỏi nhà lửa ba cõi, tiêu dao tự tại, ở nơi chỗ vắng vẻ yên ổn, nơi rừng núi hoang dã. Song ba cõi này đều là sở hữu của Phật, tất cả chúng sinh đều là con của Phật. Mà trong ba cõi này rất nhiều các thứ hoạn nạn, đầy dẫy độc trùng mạnh thú, chỉ có mình Đức Phật mới cứu hộ được. Cha của người thế gian là do tạo nghiệp mà sinh, còn Phật là cha xuất thế gian, là cha pháp thân huệ mạng của chúng ta, là cha thanh tịnh chẳng nhiễm. Nếu nhận Phật làm cha thì tương lai có thể được thanh tịnh chẳng nhiễm. Kinh văn: Tuy Phật đã dạy bảo mà cũng chẳng tin nhận, vì nơi các dục nhiễm, tâm tham trước sâu dày. Do đó dùng phương tiện, vì chúng nói ba thừa, khiến cho các chúng sinh biết ba cõi là khổ, bèn khai thị viện nói, đạo ra khỏi thế gian. Các người con đó thấy, nếu tâm mà quyết định, thì đầy đủ ba minh, và sáu thứ thần thông, hoặc chứng được duyên giác và Bồ Tát bất thối. Giảng giải. Tuy Phật dùng đủ thứ phương pháp giáo hóa tất cả chúng sinh, song chúng sinh chẳng sinh tín tâm. Vì tất cả chúng sinh do dục niệm làm ô nhiễm, tham trước, tài, sắc, danh, ăn và ngủ, nên che lấp trí huệ. Vì chúng sinh chấp trước dục nhiễm quá sâu, cho nên Phật chỉ tạm thời dùng pháp phương tiện khéo léo để giáo hóa. Dùng Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa để giáo hóa chúng sinh. Đó là xả thật dụng quyền. Thời nay có những thanh niên tự cho rằng uống thuốc mê huyễn thì có thể đi ở trong hư không, mà còn có thầy làm chứng, thật là bậy truyền bậy. Do đó có câu: u mê truyền cho kẻ u mê, một truyền hai chẳng hiểu, ông thầy đọa địa ngục, đồ đệ cũng theo vào. Đi ở trong hư không dùng chẳng cần dùng thuốc mê huyễn, đó là sự tự dối gạt người, mất đi chân chánh trí huệ. Phật chỉ dùng quyền xảo để độ. Phật biết ba quải này đầy dãy thống khổ, cho nên khai thị chúng sinh, vì họ nói pháp xuất thế gian. Thế gian gồm có xuất thế gian, hữu tình thế gian và chánh giác thế gian. Khí thế gian còn gọi là y báo thế gian. Hữu tình thế gian là thế giới của tất cả chúng sinh, tức là chánh báo thế gian. Chánh giác thế gian là thế giới của Phật. Ba minh tức là quá khứ minh, hiện tại minh và vị lai minh. Quá khứ minh tức túc thế minh, biết nhân duyên đời quá khứ. Hiện tại minh tức lậu tận minh, bỏ mê về giác, đã được vô lậu. Nếu bỏ đặng tất cả lòng tham lam chấp trước, tu hành thì sẽ chứng được vô lậu. Vị lai minh, tứ thiên nhãn minh, bất cứ là chướng ngại vật bên trong hoặc chướng ngại vật bên ngoài, nhìn xem đều thấu suốt. Và sáu thứ thần thông tức là: một, thiên nhãn thông; hai, thiên nhĩ thông; ba, tha tâm thông; bốn, túc mạng thông; năm, thần túc thông; và sáu, lậu tận thông. Thiên nhãn thông nhìn xuyên qua trong thân thể của mình, nhìn thấu được trong thân thể của chúng sinh. Thiên nhĩ thông chẳng những nghe được âm thanh trên trời, mà còn nghe được tiếng côn trùng trong thân thể của mình kêu, thậm chí còn nghe được tiếng của hoa cỏ cây cối. Tha tâm thông biết được tất cả tư tưởng ở trong tâm của người khác, niệm niệm khởi lên cũng có thể biết rõ. Trước kia có vị A-la-hán có lục thông, ngài mang theo vị đệ tử đi du hành. Vị đệ tử đi sau quải hành lý, giữa đường bèn khởi lên một tâm niệm: tương lai mình phải hành pháp đại thừa, phổ độ tất cả chúng sinh. Vị A-la-hán có tha tâm thông, nên biết được vị đệ tử có nguyện lực đại thừa, còn mình bất quá là A-la-hán, nguyện lực của đồ đệ cao siêu hơn. Ngài bèn quải hành lý thế cho đệ tử. Đi được một đoạn đường khá dài, thì vị đệ tử sinh tâm thối lùi, nghĩ: Bồ Tát đạo chẳng dễ gì thực hành. Vị thầy biết đệ tử sinh tâm thối chuyển, bèn đưa hành lý lại cho đệ tử quải. Cứ như thế xảy ra mấy lần, vị đệ tử chẳng rõ nguyên nhân, bèn hỏi vị thầy. Vị thầy đáp: vì con phát tâm hành Bồ Tát đạo, tu lục độ vạn hành, ta chỉ là bậc tiểu thừa, còn nguyện lực của con cao hơn ta, cho nên ta thấy con quải hành lý. Song con lại nghĩ, ngài Xá Lợi Phất còn không thể hành Bồ Tát đạo, hà huống mình, bèn sinh tâm thối chuyển. Lúc đó con lại trở về địa vị đệ tử, cho nên con phải mang hành lý. Xá Lợi Phất cũng là hàng thanh văn, phát tâm muốn hành Bồ Tát đạo. Nếu ai chân chánh phát Bồ Đề tâm thì Thiên Long Bát Bộ sẽ đến khảo nghiệm họ. Phát Bồ Đề tâm muốn hành Bồ Tát đạo phải ưa thích bố thí. Người khác mong cầu gì thì Bồ Tát sẵn sàng bố thí, chẳng có tơ hào bỏng sẻn. Ngài Xá Lợi Phất tức đã phát tâm hành Bồ Tát đạo. Một ngày nọ trên đường đi, Ngài thấy một người khá khóc lóc rơi lệ. Ngài Xá Lợi Phất thấy vậy bèn phát Bồ Đề tâm muốn giúp họ, mới hỏi người đó vì sao mà khóc. Người đó nói: mẹ của tôi bị bệnh, chỉ có con mắt của người sống mới có thể trị được, nhưng đi khắp nơi mua mà chẳng có, cho nên tôi buồn quá mà khóc. Ngài Xá Lợi Phất nghe rồi rất cảm động, người con có hiếu, bèn suy nghĩ: mình có một cặp mắt, thôi thì bố thí một con cho anh ta, mình chưa lại một con. Do đó chịu đau đớn móc ra một con mắt để bố thí. Người đó cầm lấy rồi bỏ xuống đất. Ngài Xá Lợi Phất chẳng hiểu gì sao. Người đó nói: chẳng phải con mắt này, tôi muốn con mắt trái mà ông chưa nghe rõ, thì đã móc con mắt phải ra. Nếu ông thật muốn bố thí thì xin ông cho tôi con mắt trái kia đi vậy. Ngài Xá Lợi Phất đã móc con mắt phải ra, đau đớn vô cùng. Nếu mà móc mắt trái nữa thì chẳng phải trở thành mù chăng? Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất thối lùi tâm bố thí. Người đó nghe rồi đàng vân mà đi. Nguyên lai đó là người trời định thử thách Ngài Xá Lợi Phất. Túc Mạng Thông biết được nhân duyên quá khứ, biết rõ kiếp trước của mình là người thiện hoặc người ác, người Tàu hoặc người ngoại quốc. Hoặc kiếp trước là người Tàu, kiếp này sinh ra tại nước Mỹ, phát nguyện đến nước Mỹ hoằng dương Phật Pháp. Có những người học Phật Pháp tiến bộ rất mau, có những người tiến bộ rất chậm. Có những người học Phật Pháp biết mà chẳng hành, chưa cung hành thực tiễn, chưa hợp với Phật Pháp làm một thể. Có những người học Phật Pháp thân thể lực hành, qua tinh thần bất khuất đều do nhân duyên kiếp trước đã tích lũy. Hoặc có những người trước kia là người Ấn Độ, nguyện định Tây Phương hoằng dương Phật Pháp, do đó đời này đầu thai vào nước Mỹ. Nếu có Túc Mạng Thông thì sẽ biết được việc quá khứ. Thần Túc Thông còn gọi là Thần Cảnh Thông, hoặc là Như Ý Thông, được toại ý tự tại. Thần Túc Thông diệu không thể tả, chẳng thể nào dùng lời nói để hình dung được. Có thể biến hóa trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, hoặc trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, lại có thể đằng vân ở trong hư không hiện 18 biển. Lậu tận thông là chẳng rơi rớt vào ba cõi, quỷ thần đều có ngũ thông, chỉ thiếu lậu tận thông. Chứng quả A-la-hán mới có lậu tận thông. Nếu người có ngũ nhãn lục thông cũng không thể tùy ý loạn dụng. Ví như dùng thần thông để quan sát thế giới có tai nạn gì, hoặc dùng thần thông cứu người mới có ý nghĩa. Nếu giúp đỡ người khác cũng không thể để cho người biết. Thiện dục nhân tri, bất thị chân thiện, ác khủng nhân tri, tiện thị đại ác. Nghĩa là làm thiện muốn người biết chẳng phải là thật thiện, làm ác sợ người biết, đó mới là đại ác. Đắc được ngũ nhãn lục thông phải biết trân tiết, không nên lo việc vô ích, đừng tùy ý loạn dụng, bằng không tiết lậu thiên cơ, cũng sẽ mất đi thần thông. Duyên giác là bậc tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo, do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, cho đến lão tử. Chúng sinh do vô minh mà phát sinh hành vi, từ hành vi sinh ra ý thức, từ ý thức sinh ra danh sắc, từ danh sắc mà sinh ra lục nhập, tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có lục nhập tức có sự tiếp xúc, có xúc thì có thọ thì sinh ái, có ái thì sinh tâm ích kỷ muốn chiếm hữu, tức có đời sau. Có đời sau thì có lão tử. Đó là 12 nhân duyên của bậc duyên giác tu. Vô minh thường chi phối con người, khiến cho điên đảo, cho nên phá được vô minh thì sẽ hiển hiện pháp tính, sẽ được khai ngộ. Bồ Tát bất thối. Bất thối có ba: hành bất thối, vị bất thối, niệm bất thối. Hạnh bất thối là tu Phật pháp phải có tâm nhẫn nhục, tâm kiên cố, tâm thường hằng, tâm thành để tiến bước về trước mà chẳng thối chuyển. Vị bất thối là Bồ Tát phát tâm nguyện lớn, muốn bố thí đầu mắt tủy não cho chúng sinh mà chẳng sinh tâm thối lùi về hàng nhị thừa. Niệm bất thối là Bồ Tát lợi ích tất cả chúng sinh, hay xả mình vì người, trợ giúp người khác mà chẳng chấp trước tướng bố thí. Hành Bồ Tát đạo đừng làm cho chúng sinh sinh phiền não, luôn luôn hồi quang phản chiếu, trở về cầu nơi chính mình. Kinh văn: này ông Xá Lợi Phất, ta vì các chúng sinh mà dùng ví dụ này, nói một thừa Phật đạo. Nếu các ông có thể tin nhận lời nói đây, thì tất cả đều sẽ được thành tựu Phật đạo. Thừa này tối di diệu, rất thanh tịnh bậc nhất. Ở trong các thế gian, chẳng có pháp nào hơn. Chỗ chư Phật hoan hỷ, tất cả các chúng sinh nên tán thán khen ngợi, cúng dường và lễ bái. Vô lượng trăm ngàn muôn các lực và giải thoát, thiền định cùng trí huệ, các pháp khác của Phật chứng được thừa như thế. Giảng giải: Đức Phật nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: trước kia ta vì chúng sinh nói đủ thứ ví dụ để xiển minh sở tu trước kia là quyền pháp, nay khiến cho họ biết đại thừa Phật pháp, nên tin rằng tất cả mọi người đều có thể sẽ thành Phật. Đây là sự di diệu của Phật pháp, phải có tín tâm thì mới có thể thành tựu. Chỉ có một Phật thừa là pháp môn vô lượng trong thế gian, đây là pháp môn Phật hoan hỷ nhất, nên tán thán pháp môn này, cúng dường kinh diệu pháp liên hoa, lễ lạy đại thừa Phật pháp. Có lượng công đức, 10 trí lực của Phật, 8 giải thoát, các thiền định và trí huệ và các pháp môn khác của Phật, quá khứ chắc chắn đã tu vô lượng công đức mới đắc được nhân duyên thù thắng này, gặp được đại thừa Phật pháp. Kinh văn: khiến cho các người con ngày đêm cùng số kiếp thường được đi dạo chơi với các vị Bồ Tát cùng với chúng thanh văn, ngồi nơi thừa báo này mà thẳng đến đạo tràng. Nhân duyên như vậy đó, tìm cầu khắp mười phương, chẳng có thừa nào khác trừ Phật dùng phương tiện. Giảng giải: dùng ngày ví dụ khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ chân thật của Phật. Đêm dụ cho chúng sinh vẫn còn phiền não, chưa trừ vô minh. Tất cả chúng sinh tại chỗ Phật Đại Thông Trí Thắng đã được Đức Phật giáo hóa, thường tu tập pháp Đại Thừa. Với tất cả Bồ Tát, thanh văn, duyên giác đều y chịu Phật pháp Đại Thừa tu hành. Thừa này là thừa báo, đạt đến Bồ Đề giác đạo mà thành Phật. Nhân duyên như vậy đó, tìm cầu khắp mười phương, chẳng có một pháp nào cao hơn so với pháp này, ngoại trừ Phật dùng pháp phương tiện. Kinh văn: Phật bảo Xá Lợi Phất, hết thảy lũ các ông đều là con của ta, còn ta tức là cha. Các ông trong nhiều kiếp bị các khổ thiêu đốt, ta đều đã cứu vớt, khiến ra khỏi ba cõi. Tuy trước kia ta nói các ông được diệt độ, chỉ dứt hết sinh tử, mà thật chẳng diệt độ. Nay việc cần phải làm chỉ có trí huệ Phật. Nếu có Bồ Tát nào ở trong chúng hội này mà một lòng lắng nghe thật pháp của chư Phật, các Đức Phật Thế Tôn tuy dùng các phương tiện giáo hóa các chúng sinh, đó đều là Bồ Tát. Giảng giải. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: các ông tất cả chúng sinh, tất cả Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Phát Tâm Bồ Đề đều là con của ta. Ta là cha của các ông. Các ông đã đời đời kiếp kiếp, vô lượng vô biên đại kiếp, vì ba thứ khổ, tám thứ khổ, vô lượng thứ khổ thiêu đốt, ta đều luôn luôn cứu vớt, khiến cho chúng sinh vượt ra khỏi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tuy ta trước kia dùng quyền xảo phương tiện nói các ông đều đã được diệt độ, song chỉ dứt được phần đoạn sinh tử, chưa dứt được biến dịch sinh tử. Theo thật pháp mà nói, các ông vẫn chưa chân chánh đắc được diệt độ. Như này các ông nên học trí huệ của Phật, tu pháp chân thật. Nếu có Bồ Tát nào ở trong đại chúng chuyên tâm nhất trí nghe pháp môn chân thật của ta nói, đó mới là pháp do thật trí của chư Phật nói. Kỳ thật pháp môn phương tiện vì pháp môn chân thật mà nói, cho nên các ông nên hồi tiểu hướng đại tu hành hạnh Bồ Tát. Kinh văn: nếu có người trí nhỏ chấp sâu nơi ái dục, thì vì những người đó nói đạo lý khổ đế. Chúng sinh tâm vui mừng đắc được chưa từng có, chân thật chẳng sai khác. Nếu có chúng sinh nào chẳng biết gốc các khổ, chấp sâu vào nhân khổ, chẳng tạm rời bỏ được, bèn vì chúng sinh đó dùng phương tiện dạy bảo, nguyên nhân mọi sự khổ, tham dục là gốc rễ. Nếu diệt được tham dục, chẳng còn chỗ nương tựa, dứt sạch hết các khổ, gọi là đế thứ ba. Vì chứng được diệt đế mà tu hành đạo đế, lìa các khổ ràng buộc, gọi là được giải thoát. Người đó nơi pháp gì mà đắc được giải thoát? Chỉ xa lìa hư vọng, gọi đó là giải thoát. Kỳ thật chưa đắc được tất cả các giải thoát, Phật nói rằng người đó chưa thật được diệt độ, vì người đó chưa được đạo quả vô thượng vậy. Ý của ta không muốn khiến cho được diệt độ. Ta là đấng pháp vương, tự tại nơi các pháp, an ổn các chúng sinh, cho nên hiện ra đời. Giảng giải. Người thiếu trí huệ chấp sâu nơi ái dục, có kiến hoặc và tư hoặc, thấy cảnh bèn chấp trước mê hoặc, tức là kiến hoặc. Tâm chẳng biện rõ thị phi, còn phản phú tư lượng, tức là tư hoặc. Phật vì những chúng sinh này nói pháp sinh diệt bốn diệu đế. Một, khổ đế. Chúng sinh lấy khổ làm vui, nghe được Phật nói khổ đế thì tâm sinh vui mừng, cảm thấy diệu pháp này chưa từng có, là diệu pháp ngàn chân vạn thật. Hai, tập đế. Nếu có chúng sinh chẳng biết gốc khổ, tức tập đế. Tập là nhân của khổ, khổ là quả của tập. Tập tức là 26 thứ phiền não, gốc rễ phiền não có 6 thứ. Tùy phiền não có 10 thứ, trung phiền não có 2 thứ, đại phiền não có 8 thứ. Cộng thành 26 thứ phiền não. 26 thứ phiền não này là nhân của khổ. Vì chúng sinh không thể tạm xả bỏ những phiền não này, cho nên Phật vì họ trước hết nói pháp môn phương tiện. Chủ nhân của tập là tham dục chẳng biết đủ, luôn luôn tham mà chẳng biết chán. Ví như người chẳng có đồng xu nào thì mong có được 100 đồng, được 100 đồng rồi lại mong có 1.000 đồng, 1 vạn đồng, cho rằng được 1 vạn đồng thì có thể ngừng lại. Xong đến lúc ấy cảm thấy 1 vạn đồng vẫn còn ít, lại muốn 10 vạn đồng. Xong chưa được 1 vạn đồng thì than ôi mạng sống chẳng còn bao lâu. Đến chết thì vẫn chưa đạt được lý tưởng, cho nên con người có tham dục thì sinh phiền não. 3. Diệt đế. Muốn diệt khổ thì trước hết phải trừ tham dục, chẳng còn tham dục thì trừ khử được gốc của khổ, khổ cũng chẳng còn chỗ nương tựa. Cái khổ diệt sạch thì gọi là đế thứ 3. 4. Đạo đế. Muốn được diệt đế thì trước phải tu đạo, tức là đế thứ 4, giải trừ tất cả sự trói buộc của khổ, tức được thế gian giải thoát. Ai nhìn thấu buông xả đặng thì mới được giải thoát. Tuy nhiên vẫn còn sống, nếu thấy được tất cả đều đã chết, chẳng gì tối già hồi thối này mà làm nô lệ, thì tất cả đều hư vọng, chẳng chấp trước bất cứ những gì, thì đắc được sự giải thoát. Tôi thường nói everything okay, tức tất cả đều được. Tất nhiên tất cả chẳng có vấn đề gì, vậy phải chăng đã được giải thoát? Chẳng còn chấp trước, giống như hư không, chẳng bị gì ràng buộc, chẳng tham danh, tức là giải thoát danh, chẳng cầu lợi, tức là giải thoát lợi, danh lợi đều giải thoát, còn có gì ràng buộc nữa? Tuy nói pháp khổ tập diệt đạo có thể được giải thoát, kỳ thật giống như chưa được chân chánh giải thoát, vì mới được phần đoạn sinh tử, chứ chưa được biến dịch sinh tử. Còn biến dịch sinh tử vẫn chưa được giải thoát. Cho nên Phật nói những hạng người này chưa thực sự diệt độ. Phật nói rõ vì chẳng muốn họ chưa được thọ dụng chân thật mới khiến cho họ được diệt độ. Phật lại nói, ta là vua của các pháp, toại ý tự tại ở trong các pháp, muốn khiến cho chúng sinh được an ổn, được giải thoát cứu kính, cho nên mới xuất hiện ra đời. Kinh văn. Này ông Xá Lợi Phất, pháp ấn của ta đây, vì muốn làm lợi ích cho thế gian nên nói, nơi chỗ ông đi qua chớ có giọng tuyên truyền. Giảng giải. Đức Phật nói với tôn giả Xá Lợi Phất, đồng thời nói với tất cả chúng sinh đương thời, cũng bao quát chúng ta, tất cả chúng sinh hiện tại và tất cả pháp sư hoàng dương Phật pháp. Ta dùng pháp ân thật tướng tôn quý này chứng minh tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật đạo, vì lợi ích tất cả chúng sinh, lợi ích thế gian, cho nên nói kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là pháp chí tôn chí quý, cho nên không thể tùy tiện nói, phải đối cơ mới nói pháp này. Một số người căn tánh thiển cạn, không thể tiếp thọ diệu pháp thượng thừa. Nếu đối với họ nói kinh Pháp Hoa, chẳng những không thể tiếp thọ mà còn xin hủy bán. Để tránh khỏi sự hủy bán diệu pháp thượng thừa mà đọa địa ngục, cho nên chỉ đối với người có căn tánh đại thừa mới có thể nói diệu pháp thượng thừa kinh Pháp Hoa. Kinh văn. Nếu có ai nghe được, tùy hỷ kính thọ trì, nên biết rằng người đó là bậc bất thối chuyển. Nếu có người tin nhận kinh Pháp vô thượng này, thì người đó đã từng gặp chư Phật quá khứ, cung kính và cúng dường, cũng nghe được pháp này. Nếu người nào có thể tin nhận lời ông nói, tức như là thấy ta, và cũng như thấy ông, cùng các tỳ kheo tăng và các bậc Bồ Tát, Phật vì người trí sâu, nói kinh Pháp Hoa này, người thức cạn nghe được, mê hoặc chẳng hiểu đặng, tất cả hàng thanh văn cùng với Bích Chi Phật ở trong kinh Pháp này sức họ chẳng hiểu đặng. Như ông Xá Lợi Phất còn ở nơi kinh này, dùng lòng tin vào được, huống là thanh văn khác. Bao nhiêu thanh văn khác vì tin lời Phật nói mà tùy thuận kinh này, chẳng phải trí của mình. Giảng giải. Đức Phật nói, nếu có người nghe được kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ cung kính thọ trì, nên biết người đó là bậc bất thối chuyển. Phải biết người đó đã phát tâm Bồ Tát, đã được ba bất thối chuyển. Nếu có ai tin nhận thọ trì kinh Pháp Hoa Đại Thừa này, thì người đó trong quá khứ đã từng thấy vô lượng chư Phật và hay cung kính cúng dường, trồng xuống hạt giống căn lành. Nếu có người tin đạo lý kinh Pháp Hoa thì giống như thấy Phật. Vào đời đường, Đại sư Trí Giả Tông Thiên Thai đọc tụng kinh Pháp Hoa. Phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự. Đến chỗ Bồ Tát Dược Dương đốt thân cúng Phật là chân tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Lúc đó, Đại sư Trí Giả bèn nhập định, nhìn thấy hội Pháp Hoa ở núi Linh Thứ vẫn chưa tan. Từ đó đắc được Đà La Ni Pháp Hoa Tam Muội, khai mở vô lượng vô biên trí huệ. Cho nên Phật nói tin nhận thọ trì được kinh Pháp Hoa, tức là thấy được Phật. Cũng thấy được Tôn giả Xá Lợi Phất và tất cả tỳ kheo tăng, và còn thấy được tất cả Đại Bồ Tát trong hội Pháp Hoa. Do đó, kinh này chỉ có thể nói với những người có trí huệ bát nhã. Nếu những người kiến thức nông cạn, người ngu si, người tánh tình nóng nảy mà nghe được kinh Pháp Hoa thì sẽ nổi trận lôi đình, mê hoặc chẳng hiểu. Tất cả hàng thanh văn nghe bốn diệu đế mà khai ngộ, và Bích Chi Phật tu 12 nhân duyên mà khai ngộ, chẳng đủ sức hoằng dương kinh diệu pháp Liên Hoa. Ông là Đại Trí Xá Lợi Phất mà đối với kinh Pháp Hoa còn phải suy gẫm mới tin nhận, huống gì những vị thanh văn khác. Bao nhiêu vị thanh văn khác do nghe Phật nói kinh Pháp Hoa chẳng minh bạch đạo lý bên trong, cũng tin nhận. Tuy họ tin nhận nhưng chẳng phải trí huệ vốn có của họ sinh ra, mà vì tùy thuận Phật nói. Cho nên tin nhận diệu lý kinh này, từ từ trí huệ tự nhiên cũng sẽ sinh ra.